Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể hiểu được rằng, bây giờ hắn cảm thấy đau khổ khôn xiết. Khổ là những người khác dám nói như thế. Hắn sẽ ra lệnh cho người lôi xuống chém đầu. Nhưng đây là con trai của hắn. Mặc Diệp hít sâu một hơi, nén sự bực tức trong lòng. Còn an tâm, nuôi hai người dễ như trở bàn tay. Bổn vương nhất định sẽ cố gắng. Người khoác lác, Viên Bảo không giấu giếm, khinh thường liếc hắn một cái. Con nói gì? Mặc Diệp tỏ vẻ kinh ngạc. Viên Bảo hử nhẹ một tiếng. Người đối xử với mẫu thân không tốt chút nào. Con thấy những nam nhân khác sủng ái nương tử đủ điều. Muốn gì mua đó. Chuỗi ngọc trên cổ còn dày hơn cả dây xích sắt. Người nhìn mẫu thân của con đi. Vừa nói, nó vừa quay người nắm lấy tay Vân Quán Ninh. Mẫu thân của con không có gì ngoài chiếc vòng ngọc này. Từ trước đến nay Vân Quán Ninh luôn thích sự giản dị. Tự nhiên, vì vậy cách ăn mặc và trang điểm của nàng luôn toát ra vẻ trang nhã. Trong mắt Viên Bảo, có gì đó khó chịu. Ít ra thì hôm đó nó thấy nhị di mẫu cũng ăn mặc sặc sỡ, giống như một con quạ khoác trên mình bộ lông con công. Người mặc 5 người mặc 6, miệng còn hôi hơn quạ. Mặc Diệp không ngờ rằng Viên Bảo còn rất nhỏ lại có thể nói những lời như thế này. Nhưng quan sát kỹ thì cách ăn mặc và trang điểm của Vân Quán Ninh rất đơn giản. Người làm phu quân như hắn, quả thật làm chưa tốt bổn phận. Mặc Diệp đã lên kế hoạch trong lòng. Đợi một lát sẽ sai như Mặc chuyển tất cả những trang sức mới nhất, đắt tiền nhất ở kinh thành hiện nay về Thanh Ánh Viên. Được, phụ thân biết lỗi rồi. Mặc Diệp đã thành thật thừa nhận lỗi sai của mình. Lúc này Viên Bảo mới tha thứ cho hắn. Mặc Diệp không hiểu, Viên Bảo đối với Vân Quán Ninh rõ ràng là hồn nhiên đáng yêu. Nhưng đối với hắn, sao lại trở thành một ông cụ non, miệng còn kiêu ngạo. Mặc Diệp trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Đúng rồi, con trai, chúng ta không phải đã đánh cược sao? Con còn nhớ không? Vân Quán Ninh cười nhìn Viên Bảo. Con còn nhớ chứ? Viên Bảo ngáp một cái. Con còn nợ mẫu thân một điều kiện. Mẫu thân đã suy nghĩ xong chưa? Chưa, sau này hẳn nói. Vân Quán Ninh hài lòng gật đầu. Con phải nhớ kỹ. Nhỡ đầu một ngày nào đó ta đã nghĩ xong điều kiện, đến lúc đó con không được nuốt lời. Biết rồi, mẫu thân, con không phải cá vàng. Ba giấy đã quên mất. Vẻ mặt Viên Bảo chán ghét. Con không phải người. Vân Quán Ninh nhìn thấy nàng cũng bị con trai chọc tức. Mặc Diệp nở nụ cười hài lòng. Hắn gọi Như Ngọc vào, đưa Viên Bảo đi chơi. Sau đó mới bàn chính sự với Vân Quán Ninh. Giờ đây Tam Ca thanh danh bê bối, bị giam ở Doanh Vương Phủ. Khi bàn chuyện chính sự, vẻ mặt Mặc Diệp rất nghiêm túc. Bên phía Hoàng hậu và Tương Phủ nhất định sẽ không chịu giàn hòa. Không biết tiếp theo, ngươi có dự định gì? Đây không phải chuyện của ngươi sao? Liên quan gì đến ta? Vân Quán Ninh phản đối. Nàng đã hạ thủ với Vân Đinh Lan. Mặc dù đó là vì việc riêng, nhưng nó cũng gián tiếp giúp Mặc Diệp chặn được Phủ Ứng Quốc Công. Ít nhất thì Vân Chấn Tung cũng sẽ không âm thầm ngáng chân hắn. Phần còn lại phải dựa vào bản thân rồi. Không phải người muốn làm quân sự cho bổn vương sao? Nhưng người cũng đâu có cho ta lợi ích gì. Ta làm quân sự cho người không biết bao nhiêu lần, có lần nào người cho ta lợi ích gì đâu. Vân Quán Ninh hứ nhẹ một tiếng. Người mơ đi. Quả thực là như vậy. Mặc Diệp gật đầu, đứng dậy. Nếu đã như vậy, ngày mai bổn vương mang quà đến châu ngươi. Người tiếp tục làm quân sự cho bản vương đi. Không phải là hắn không biết cách giải quyết những chuyện này, chỉ là đã quen với việc hỏi Vân Quán Ninh. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Mặc Diệp vừa rời Thanh Ánh Điện, Như Mặc xuất hiện nói. Chủ nhân, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, Mặc Diệp vô thức nhìn lại Vân Quán Ninh, thấy rằng cô không để ý đến họ, hắn mới đưa mắt ra hiệu với Như Mặc. Hai người chủ tớ nhanh chóng rời đi, bước vào thư phòng. Như Mặc mới đáp, chủ nhân, Bên phía hoàng hậu có động thái rồi. Cách Trương.